Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1159, chương 1160, Đại thời đại. Các thời kỳ vương triều, một khi vong quốc, kết cục đều sẽ không quá tốt, mặc dù không nói được huyết mạch đoạn tuyệt, nhưng cũng vì kẻ thống trị kiêng kỵ, gần như chém tận giết tuyệt. Ngày sau đại đô đốc chính là ngươi tiên sinh, ngươi phải cẩn thận phụng dưỡng tiên sinh, nếu có thể bái vào tiên sinh môn hạ, chính là ta Dương gia may mắn. Ngươi nếu có thể học được đại đô đốc một phí tổn sự tình, liền có thể vượt qua thế gian này 9 phần 10 tu sĩ. Nếu có thể học được đại đô đốc 5 phần 10 bản lĩnh, thiên hạ to lớn tận có thể đi được. Nếu có thể học được 10 phần bản lĩnh, làm ngự trị ở các nước bên trên, nghĩ muốn khai quốc cũng bất quá bình thường mà thôi. Dương Quảng trong giọng nói tràn đầy ý tứ sâu xa cùng với nồng đậm giao phó. Làm quân vương có thể ngu ngốc vô năng, nhưng tuyệt đối không thể không có người quen thuật. Bệ từng hạ xuống thưởng, Trương Bách Nhân khách sáo một câu, bệ hạ mới là trong thiên địa cường giả số một. Bản lãnh của trẫm là thiên địa ban tặng, ái khanh bản lĩnh nhưng là chính mình đã tu luyện, căn bản là không có cách so với. Dương Quảng lắc lắc đầu, tự biết chi minh hắn là có. Trẫm muốn tam trinh, ái khanh có gì dạy ta? Không để ý tới một bên Dương Đồng, Dương Quảng nhìn về phía Trương Bách Nhân, nếu muốn hạ quan nói, tự nhiên là từ bỏ tam trinh tốt. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, từ bỏ tam trinh không thể. Dương Quảng phủ quyết, trẫm tuy rằng bạo ngược, nhưng không phải người ngu. Bây giờ này thiên hạ vạn dân chi tâm cùng triều đình đi ngược lại, đại tùy suy vong đã không thể tránh. Đã như vậy, trẫm chẳng bằng ở tử vong trước cực kỳ dằn vặt một phen. Tiêu diệt Cao Lệ cũng coi như là vì là đại tùy làm ra tội nghiệt chuộc tội. Trương Bách Nhân lặng lẽ một lát sau mới nói, bây giờ chắc quận trăm vạn đại quân cùng bệ hạ đã sản sinh nhị tâm, cứ thế mãi chỉ sợ quân tâm nổi loạn a. Nghe xong Trương Bách Nhân, Dương Quảng gõ gõ bàn trà, tận chấm một phần tâm ý thôi. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, nhìn về phía Dương Đồng, là dự định lại hoàng cung hay là đi bản đốc trác quận? Tiểu vương ở lại Lạc Dương, cùng tổ phụ cùng chung hoạn nạn, há có thể ở đại tùy sống còn thời khắc rời đi. Dương Đồng tuy nhỏ, nhưng lời nói nhưng là như chặt đinh chém sắt. Nghe xong Dương Đồng, Trương Bách Nhân gật gật đầu, vương gia thật là chi khí. Bất luận Lạc Dương cũng tốt, trác quận cũng được, chỉ cần không có ta cho phép, ai có thể làm hại ngươi? Đồ đốc nếu có bản lãnh như thế, vì sao khó giữ được hạ ta tổ phụ tính mạng? Dương Đồng nhìn về phía Trương Bách Nhân, Trương Bách Nhân không hề trả lời. Một bên Dương Quảng giải đáp Dương Đồng nghi vấn, trẫm chính là vô thượng quân chủ, há có thể cầu thả sống tạm bợ? Đại tùy là của trẫm, đại tùy trẫm định cùng đại tùy cùng chết sống. Nghe xong lời này, Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài, đối với Dương Quảng người này đánh giá, trong lúc nhất thời cũng không biết nên hạ như thế nào hả? Đô đốc như có chuyện, cứ việc đi làm việc đi, trẫm trong này cùng Dương Đồng nói ít lời riêng. Dương Quảng vung vung tay, đuổi đi Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân gật gật đầu, quay về Dương Quảng thi lễ một cái, nhưng mà sau đó xoay người đi ra Vĩnh An Cung. Dương Đồng, đại đô đốc làm sao? Nhìn Trương Bách Nhân đi xa bóng lưng, Dương Quảng nhìn về phía Dương Đồng. Dương Đồng hơi chút trầm ngâm, phương mới mở miệng nói, có thể được Hoàng gia gia vừa ý, thực lực sâu không lường được, chỉ là cũng không biết nhân phẩm làm sao. Ngươi phải nhớ kỹ, nghĩ hết tất cả biện pháp, bái vào đại đô đốc môn hạ. Dương Quảng ánh mắt ngưng trọng nói, rất nhiều hoàng tử hoàng tôn vì ngươi tâm tính tốt nhất, hoàng triều trung quy chỉ là kính hoa thủy nguyệt, chỉ có thế gia môn phiệt mới có thể vĩnh hằng. Ngươi cùng đại đô đốc nơi nào học bản lĩnh, sau đó dựa vào ta Dương gia ám tử, một lần nữa thức tỉnh quay đầu trở lại, chúng ta vẫn là thiên hạ nhất lưu thế gia môn phiệt. Hoàng gia gia, Thái Nguyên Lý gia mưu đồ gây rối, vì sao không đem Lý gia khám nhà diệt tộc? Dương Đồng trong lòng không giải, trẫm lại làm sao không biết. Dương Quảng lắc lắc đầu, này thiên hạ chung quy muốn đổi chủ, không phải ta Dương gia thiên hạ, cùng với tiện nghi cái kia bầy người ngoài, chẳng bằng tiện nghi người trong nhà. Dân tâm là cái gì? Cường thịnh thời kỳ dân tâm là không khí, loạn thế thời gian dân tâm là đại thế, đại tùy đã mất đi đại thế, khoảng cách diệt vong không xa. Đi ra Dương Quảng tẩm cung, Trương Bách Nhân hơi chút suy nghĩ, hướng về Vĩnh An cung phương hướng đi đến. Sảo Yến đang ở trong sân luyện võ, nhất cử nhất động còn như phong lôi, không khí nổ vang hóa thành trạng thái lỏng. Gặp thần, Trương Bách Nhân sững sờ, nhìn cái kia tuyệt diệu dáng người, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái ngạc nhiên. Mười mấy năm trôi qua, liền ngay cả Sảo Yến đều gặp thần sao? Bách Nhẫn, Sảo Yến nghe vậy dừng động tác lại, chờ xoay người nhìn thấy Trương Bách Nhân sau, lộ ra vẻ vui mừng. Trước đó vài ngày, chẳng biết vì sao lại đột phá gặp thần cảnh giới. Trương Bách Nhân trong lòng nghiêm nghị, thế cuộc dĩ nhiên đã đến trình độ như vậy sao? Hoàng cung chính là thiên địa long khí nồng nặc nhất nơi, chính là tu sĩ cấm kỵ vị trí, nhưng lúc này lại có thể có người đột phá, có thể thấy được long khí áp chế đã cắt giảm bao nhiêu. Chúc mừng a, gặp thần tu vi đã có thể được xem là một phương cao thủ. Ngày sau khéo Yến thư thư đi giang hồ, cũng coi là một vị nữ hiệp. Trương Bách Nhân trêu ghẹo nói, ngươi tiểu tử này lại còn dám đùa giỡn tỷ tỷ ta. Sảo Yến trừng Trương Bách Nhân một chút, sau đó nắm kéo Trương Bách Nhân bàn tay hướng về một tòa cung điện mà đi. Ngươi đi theo ta. Một đường trên xen kẽ lối đi nhỏ đạo cung điện, đón thị nữ kia cung nữ. Trương Bách Nhân gật gật đầu, tiến nhập một tòa thiên điện. Này là phòng của ta. Sảo Yến đẩy cửa ra đi vào. Gian nhà hết sức chỉnh tề, ngắn gọn, tràn đầy thiếu nữ cách điệu. Đập vào mắt nơi là màu hồng giường, xung quanh điêu khắc các loại thêu đồ vật. Đừng nhìn loạn. Sảo Yến vội vã bỏ xuống màn che, lôi Trương Bách Nhân đi tới một bên, chỉ vào cái kia ba cái trung đẳng cái dương nói, bây giờ thiên hạ đại loạn, trong hoàng cung đâu đâu cũng có lưu ngôn phỉ ngữ, cái dương này nhưng là tỷ tỷ ta mấy chục năm của cải, tiểu tử ngươi giúp ta thu, miễn cho trốn đi thời gian ngốc. Nhìn Sảo Yến, Trương Bách Nhân sắc mặt kinh ngạc, chưa từng muốn Sảo Yến lại còn nghĩ như vậy. Đây chính là tỷ tỷ mấy thập niên tích lũy, ngươi cần phải cho ta cực kỳ nhìn, như là xảy ra vấn đề, ta không tha cho ngươi. Sảo Yến trừng mắt Trương Bách Nhân, ta một cái cô gái yếu đuối, đi ra ngoài phía sau lúc đó chẳng phải muốn ăn uống sao? Trương Bách Nhân nở nụ cười, liền muốn mở ra cái dương, lại bị Sảo Yến một lòng bàn tay đập mở. Không cho nhìn, ngươi như nhìn lén, cẩn thận rồi da của ngươi. Được, không nhìn tựu không nhìn. Trương Bách Nhân giơ tay đem cái dương thu vào trong tay áo. Còn không chờ phản ứng lại, cũng đã đẩy ra tẩm cung. Ngươi nên làm gì thì làm mà đi. Trương Bách Nhân lắc đầu đi ra Sảo Yến gian nhà, xoay người hướng về Tiêu Hoàng hậu tẩm cung đi đến. Tiêu Hoàng hậu tẩm cung, Tiêu Hoàng hậu ngồi ngay ngắn ở trước bàn trang điểm. Một đôi mắt nhìn trong gương trang sức màu đỏ, lộ ra một vệt trầm tư, ngơ ngác nhìn tấm gương, không biết đang suy nghĩ gì. Nương nương, Trương Bách Nhân đứng ở Tiêu Hoàng hậu bên người, ngươi còn có thời gian tới nơi này. Tiêu Hoàng hậu không có xoay người, chỉ là xuyên thấu qua tấm gương, nhìn Trương Bách Nhân khuôn mặt, ngươi lại lớn lên. Nghe được lời này, Trương Bách Nhân có chút không nói gì. cái gì gọi là ta lại lớn lên? Đại Tùy sắp diệt vong. Trương Bách Nhân nói, Tiêu Hoàng hậu nghe vậy người run một cái. Lúc nào? Sang năm. Trương Bách Nhân nói, rốt cuộc phải diệt vong sao? Tiêu Hoàng hậu ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Hạ quan đón ngươi xuất cung. Vẫn là, Trương Bách Nhân chần chờ nói, Đại Tùy chưa vong, bản cung xuất cung toán chuyện gì? Tiêu Hoàng hậu chậm rãi xoay người, cái kia mê hoặc vạn thiên mặt tràn đầy uể oải. Bản cung rất mệt. Tiêu Hoàng hậu âm thanh cực kỳ yếu đuối. Trương Bách Nhân thở dài một hơi, xoay người đi ra cửa lớn. Nương nương cứ việc an tâm, hết thảy đều có tại hạ đây. Tam Trinh thời gian rốt cục xác định. Một đạo chiếu thư, thiên hạ đều kinh hãi. Thái Nguyên Lý Thế Dân nhìn trong tay mật báo, trong mắt tràn đầy trầm tư. Tiên sinh, Dương Quảng chẳng lẽ điên rồi? Bây giờ Đại Tùy như vậy bấp bênh, hắn lại còn nghĩ Tam Trinh. Xuân Quy Quân trong tay cầm kéo, ở không nhanh không chậm sửa chữa hoa cỏ, một lát sau mới nói, Tam Trinh phía sau, số trời tận quy công tử. Lão phu lo lắng duy nhất chính là Trương Bách Nhân, đã không có Dương Quảng chống đỡ. Trương Bách Nhân bất quá hoàn toàn không có răng con cọp, không đáng nhắc tới. Lý Thế Dân lạnh lùng nở nụ cười. Xuân Quy Quân thả ra trong tay kéo, chậm rãi cho ấm nước rội hơi có chút thanh thủy, phảng phất chăm sóc chính mình nhi nữ giống như. Chẳng biết vì sao, lão phu luôn cảm giác có một loại cảm giác quen thuộc, tựa hồ ở đằng kia từng thấy. Đáng tiếc, lão phu thân thể bị hủy, nguyên thần cũng tan rã hơn nửa, rất nhiều chuyện đều không nhớ gì cả. Giang Đô Vương Thế Sung nhìn trong tay mật báo, ngồi ngay ngắn ở nơi nào hồi lâu không nói gì. Bệ hạ hẳn là điên rồi. Đại Đô Đốc cũng theo phát dồ. Bất quá cũng tốt, Vương Hầu cũng vậy, đều không phải trời sinh đã ở địa vị cao quý. Đại Tùy diệt vong, thiên hạ tranh giành. Nói chuyện, Vương Thế Sung cầm lấy treo ở trên lầu các trường thương, bỗng nhiên đâm ra một thương, trước người hư không từng mảnh phá nát, không người nào có thể muốn lấy được. Giang Đô chỉ là một cái không đáng chú ý thái thú, lại có phá toái hư không tu vi. Phải biết, Ngư Cầu La mới bất quá là bước lên phá toái hư không mà thôi. Bất quá Ngư Cầu La ở phá toái hư không con đường trên đi rồi rất xa. Rất xa, chí ít Ngư Hầu La cũng không thể so với Trương Bách Nhân yếu bao nhiêu. Vương gia, Lang gia vương gia, Thái Nguyên vương gia, năm đó sỉ nhục, nợ máu, thanh toán tháng ngày sẽ không quá xa. Vương Thế Sung trong tay trường thương múa, cuốn lên từng trận sấm sét. Tam Trinh qua đi, lúc nãy đến ta hiển uy thời gian. Tam Trinh, nơi nào đó nhà thủy tả. Lý Mật nhìn trong tay mật báo, lộ ra một vệt trầm tư. Đại Tùy diệt vong đã là thiên định, ai đều không thể giải cứu nghịch chuyển thế cuộc. Tam Trinh phía sau chính là Đại Tùy thất bại bắt đầu. Lý Mật rơi vào trầm tư, quần hùng thiên hạ cắt cứ, các lộ thế gia môn phiệt dồn dập bình kịch. Lão phu nên đầu phục ai khá hơn một chút. Mấy ngày nay Lý Mật không dễ chịu. Đâu chỉ là không dễ chịu, quả thực thành người người gọi đánh chuột chạy qua đường. Đại Tùy xu thế yếu không giả, nhưng điệp báo hệ thống nhưng vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Truy tra Lý Mật tung tích, Ngõa Cương núi Địch Nhượng cùng Từ Mậu Công ngồi đối diện. Hai người trước người xa bàn không ngừng biến hóa. Tiên sinh tại sao dạy ta? Địch Nhượng nói, ta Ngõa Cương cơ hội đã đến. Năm đó đoạt long đại trận đã dựng dục ra chân long, chỉ chờ Đại Tùy Tam Trinh kết thúc, liền có thể cướp đoạt Đại Tùy sau cùng long khí. Chỉ là duy có một chút thuộc hạ trong lòng bất an. Đại Đô Đốc nếu đem mâu đầu nhắm ngay ta Ngõa Cương, chỉ sợ là Từ Mậu Công mặt mày ủ rũ. Năm đó Kim Ô Nam hạ hỏa luyện Sơn Đông, quần hùng thiên hạ đều là tận mắt nhìn. há có thể không có sợ hãi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.